Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, Phục sát tôn sách, 2, nhìn xem phảng phất hóa thành mãnh hổ mấy trăm tên dự trương binh sĩ. Chu Du phía sau hiện ra một thân mồ hôi lạnh, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, cơ hồ trong nháy mắt liền tìm được trước mắt có hy vọng nhất thoát khốn biện pháp. Bảo hộ chúa công, thanh âm ở bên tai vang lên. Từng người tôn thị kỵ binh bước chân từ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng nghênh đón. Tôn sách chiến ý trong lòng dâng lên mà đến, trường thương trong tay chỉ hướng đặng đương. Đối chúng tôn thị kỵ binh đến hét lớn một tiếng, tản ra các người đã muốn lấy ta tôn sách chi mệnh. Như vậy liền hẳn là có mang vong chuẩn bị tướng địch để mạng lại, hào quang tại tôn sách trên. Thân nổi lên, ngay sau đó hóa thành một đạo huyễn ảnh đối đặng đương ngồi xuống chiến mã giết tới. Tuy nói sự tình đột nhiên, nhưng mình như thế nào vô não hạng người, những này dự trương binh mã lấy người này là, chỉ có chém giết cái này người mới có thể thoát khỏi khốn cảnh. Vì vậy thẳng đến nơi cổ họng. Đến nỗi sau tích hiện tại quả quyết không thể giết, cũng không thể giết, nhìn xem tôn sách giết đi qua phương hướng. Chu Du ở trong lòng thở dài một hơi, sau đó rút lợi kiếm ra nhào về trước mặt một tên dự trương binh sĩ. Đồng thời nhất tâm nhị dụng, dày đặc nhìn chăm chú lên tôn sách tình huống, nhanh cân nhắc thân hình lắc lư, đối phía trước binh sĩ giả thoáng một chiêu, nhào về phía sáu tích. Giống thanh âm ở bên tai nổ vang, tôn sách trên không hiện ra một đầu mãnh hổ thân ảnh. Ngay sau đó khí thế liên tục tăng lên, mặc dù dị tượng vẻn vẹn chỉ dừng lại ba cái hô hấp. Nhưng thực lực làm sao dừng tăng lên gấp ba, đặng đương không đợi tôn sách trường thương đâm đến chiến mã. Đưa tay trùng điệp vỗ, cả người đằng không mà lên, trường thương từ trên trời giáng xuống. Mang theo cái kia quang mang chói mắt, phanh ngay tại trường thương sắp từ đỉnh đầu đâm về tôn sách thời điểm. Hai thanh trường thương đầu thương trùng điệp đụng vào nhau, lật ra chói tai thanh âm ni thân hình lắc lư đặng đương thu súng. Xuất hiện tại chiến mã ngay phía trước, nhìn xem chỉ có 20 bước xa tôn sách, khí tức túc sát tại hai người ở giữa lẫn nhau đan xen. Trải qua ngắn ngủi giao thủ. Hai người cơ hồ tại đồng thời liền thu hồi lòng khinh thị. Nhao nhao xem đối phương thành kình địch, tôn sách, bị tôn trường sa ca tụng là tôn thị mãnh hổ, quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ là đây là tuyệt địa, 200 tướng sĩ vây giết phía dưới, hắn lại há có trở về từ cõi chết lý lẽ, ta tôn bá phù dưới thương không giết hạng người vô danh. Các ngươi tướng địch có dám xưng tên ra, dự trương quận đặng đương, đặng đương. Tôn sách tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, có thể ngay sau đó lại là vô biên chiến ý, nếu như vừa mới còn có một chút rút lui ý nghĩ. Như vậy hiện tại liền đã không còn sót lại chút gì. Nếu như có thể chém giết đặng đương nhất định có thể trọng tỏa dự trương binh mã sĩ khí. Mặc kệ là đối dự trương quận công phạt vẫn là đối với Lư Giang quận công phạt đều vô cùng hữu ích. Mà lại dự trương chi chủ không tài, việc này một khi sống, dự trương cùng Lư Giang hai quận liên minh sẽ tự sụp đổ. Nghĩ không ra lại là đặng tướng quân ở trước mặt, vì biểu đạt trong lòng kính ý, vậy không bằng liền để ta tôn bá phù đưa tướng quân tiến về trước dưới cửu tuyền như thế nào? Thật can đảm! Chỉ là không biết đến tột cùng là ai sẽ mệnh tăng cửu tuyền thân vệ ở đâu tại, theo bản. Tướng chém giết kẻ này, vâng, thanh âm ở bên tai rơi xuống. Từng người thân vệ tại cùng tôn thị kỵ binh chém giết thời điểm lui về sau hai bước. Đem chiến trường lưu cho An Huy huyện binh mã. Sau đó quay người nhào về phía tôn sách, gấp rút tiếp viện đặng đương. Kẻ làm tướng ti nói phải làm gương cho sĩ tốt. Nhưng lấy thân binh làm tiễn mũi tên, mới là lẽ phải, cơ hồ trong chớp mắt tôn sách liền bị vọt tới mười mấy tên thân vệ bao bọc vây quanh. Sau đó xa vào đến chém giết bên trong, chúng tôn thị kỵ binh muốn cứu viện, nhưng lại bị trăm tên An Huy huyện binh mã cuốn lấy tay chân. Chỉ có thể nổi lên thần sắc lo lắng nhưng lại không làm nên chuyện gì. lấy cung tiễn đến. Vâng, một tên binh lính lớn tiếng bảo. Chạy hướng một thớt chiến mã, từ phía trên xuất ra cung cứng cùng mũi tên rất cung kính đưa tới. Đặng đương đem cung cứng cầm vào tay, ngay sau đó cung kéo căng thành hình tròn. Hào quang tại mũi tên bên trên lấp lóe xoay quanh, chỉ hướng ngay tại chém giết Tôn Sách. Đừng tổn thương chủ ta, kiếm kích đang cùng sáu tích chém giết Chu Du thấy cảnh này trong lòng khẩn trương, thế là liền không ở ẩn giấu thực lực, xoay người một cái thối lui đến chúng Tôn thị kỵ binh bên trong. Sau đó dưới chân hiện ra một đạo thần bí đồ án. Quang mang nhàn nhạt từ hình vẽ trong phóng lên tận trời. Hóa thành từng chuôi lợi kiếm ân ni lợi kiếm như là khai bình hiện lên ở đỉnh đầu. Chu Du cầm trong tay kiếm chỉ hướng về phía trước những cái kia ngay tại chém giết thân vệ. Hiu hiu hiu, dày đặc mức thương tổn theo kiếm kia mưa rơi xuống tại chúng thân vệ trên thân nổi lên. Năm cái hô hấp sau đó dị tượng biến mất không thấy gì nữa. Giết giết nhìn xem đột nhiên xuất hiện lợi kiếm chúng Tôn thị kỵ binh khí thế trên người tăng. Vọt, nhao nhao bỏ qua bên người đối thủ, hóa thành một dòng lũ lớn đối Tôn Sách vị trí nhào tới. Ý đồ xông phá phong tỏa, đem nhà mình chúa công tử đang bao vây cứu ra. Công cần, có thể hay không giúp ta một chút sức lực nguyện Chu Du hét lớn. Lợi kiếm vung vẩy. Hóa thành một đạo hào quang nhào về phía những cái kia thân vệ. Vô hình khí thế từ Tôn Sách trên thân lan tràn ra. Cơ hồ tại trong chớp mắt liền và mấy chục danh Tôn thị kỵ binh hòa làm một thể. Đông, thanh âm hùng hậu vang lên, đặng đương trong tay mũi tên gào thét mà tới, lại bị chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Tôn Sách đỉnh đầu chuông lớn dị tượng cho ngăn lại. Ngay sau đó những cái kia Tôn thị kỵ binh trên thân. Cơ hồ tại đồng thời tuôn ra một đạo mức thương tổn. Chỉ bất quá trị số nhỏ bé có chút đáng thương. Đặng đương xa vào đến ngắn ngủi trong kinh ngạc. Nghĩ không ra Tôn Sách thế mà có thể đem tổn thương chuyển di. Cá nhân vũ dũng lại có thể thế nào? Mạnh như Lữ Bố cuối cùng còn không phải tại quân hùng binh phong dưới không thể không khí thủ hồ. Lao quan. Chúng thân vệ tại Tôn thị kỵ binh cùng Chu Du trùng kích dưới xé mở một khe nứt. Cơ hồ trong chớp mắt bọn hắn liền lấy tụ tập tại Tôn Sách sau lưng. Song phương giao chiến xa vào đến ngắn ngủi dừng lại bên trong. Chẳng biết tại sao dự trương mấy trăm tướng sĩ cũng không hề động công kích. Mà là đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Tôn Sách tiểu nhi, ngươi nhưng còn có di ngôn. Di ngôn. Tôn Sách theo bản năng liền muốn lên tiếng mắng to, nhưng trong lòng hiện ra một chút không rõ thần sắc, bên tai truyền đến Chu Du thanh âm ni, chúa công, nhìn bốn phía cây cối, Tôn Sách vội vàng nhìn bốn phía, hai mắt trong lộ ra không dám tin thần sắc, người bắn nỏ, từ đâu tới người bắn nỏ, chẳng lẽ là vừa vặn chạy tới, trường thương tại thời khắc này trở nên phá lệ nặng nề. Cả trái tim chìm đến đáy cốc, cái này lít nha lít nhít người bắn nỏ đã không thua 100 chi chúng. Bốn phía tất cả đều vây khốn, một khi mưa tên gào thét mà đến lại như thế nào ngăn cản. Khó trách mới luôn cảm giác những này dự trương binh sĩ không có đem hết toàn lực. Nguyên lai đều đang đợi lấy thời khắc này, vì kế hoạch hôm nay là xông ra trùng vây, xông hướng Lư Giang quận phủ, Lư Giang quận phủ. Tôn Sách sững sờ nổi lên ánh mắt khó hiểu, nhưng sau một khắc lại lấy đều hiểu rõ. Không tệ, chỉ có Lư Giang quận phủ mới có thể để cho chính mình chạy ra khốn cảnh. Đặng đương cũng không có cho bọn hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian. Đối phía trước bảo, bắn tên, vâng, đứng tại trên cây chúng người bắn nỏ đồng thời bảo. Sau đó đối phía dưới vòng vây triển khai xạ kích, từng cái mũi tên rời dây cung mà đi. Ở trên bầu trời hóa thành một đạo duyên dáng đường vòng cung. Đối Tôn Sách cùng Tôn thị kỵ binh vị trí bay xuống tới. Hiu hiu hiu, dày đặc mưa tên gào thét mà tới. Thương tổn cực lớn giá trị cơ hồ hiện đầy trước mắt. Tôn Sách cùng Chu Du tại mưa tên sắp đến chỉ là. Khí thế trên người tăng vọt, đối sau lưng Tôn thị kỵ binh cuồng hống. Xông, xông, thanh âm ở bên tai nổ vang. Chúng Tôn thị kỵ binh đi theo Tôn Sách cùng Chu Du hướng phía trước vọt tới. Kinh ngạc, không hiểu lẫn nhau đan xen. Chỗ đó không phải Lư Giang quận phủ phương hướng sao? Bọn hắn vì sao lại chạy hướng nơi đây? Ngay tại cái này thất thần trong nháy mắt, Tôn Sách đã mang theo mười mấy tên Tôn thị kỵ binh nhào ra ngoài. Truy, vâng, chúng dự trương binh sĩ lớn tiếng trả lời. Hướng Tôn Sách đám người vị trí giết tới, từng tên một người bắn nỏ nhao nhao từ trên cây nhảy lên. Chạy hướng riêng phần mình chiến mã, sau đó tại đặng đương dẫn đầu dưới một đường phi nhanh. Sáu Tích không khỏi nhíu mày, một chút khó giải quyết cảm giác hiện lên ở trong lòng. Thời khắc này tình thế đã khuếch trương. Hết chương.